Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 69. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 69. Đám người Tô Vân trở lại cỗ xe Bàn Dương, chỉ thấy Cảnh Triệu vẫn bị trói rất chặt. Đồng y sư nói: "Các chủ, đường đến đế cung khá xa, Bàn Dương đi đường phải mất mấy ngày, không bằng Ngũ Sắc Loan Liễn. Tuy giá cả đắt hơn một chút, nhưng được cái đi đường rất nhanh." Ngũ Sắc Loan Liễn là một loại bảo liễn khác. Lầu Các được đặt trên lưng chim, loan điểu cõng Lầu Các bay đi, tốc độ nhanh hơn nhiều so với Bàn Dương Liễn. Chỉ là loan điểu quý hiếm, lại rất kén ăn, mỗi ngày phải cho ăn linh đan chuyên dụng, không giống như Bàn Dương có ở khắp nơi, cho dù là thế gia cũng chưa chắc nuôi nổi. Thuê Ngũ Sắc Loan Liễn đi lại, giá cả cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Thông Thiên Các chủ thì không đắt. Không lâu sau, Chỉ Tiểu Giao qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ thấy trên cao, biển mây ở dưới chân họ, bầu trời xanh biếc, trên không trung từng đàn chim lớn bay lượn. Chỉ Tiểu Giao nhìn về phía sau, chỉ thấy sau lưng loan điểu ngũ sắc có hai chiếc lông đuôi dài, lấp lánh năm màu rực rỡ. Con loan điểu này rất lớn, sải cánh rộng 300 mẫu, lông đuôi dài đến 14 trượng, bay lượn trên bầu trời vô cùng hùng vĩ. Thuê Ngũ Sắc Loan Liễn đi lại, sẽ có cả phu xe và đầu bếp. Phu xe chính là người tinh thông thuật luyện đan, phụ trách việc ăn uống của loan điểu, còn đầu bếp thì phụ trách việc ăn uống của khách quý. Ba bữa ăn trên đường tuyệt đối không lặp lại. Chiếc loan liễn này của họ là một tiểu lâu 3 tầng. Trên lầu còn có phòng ngủ, lầu gác hoa lệ rộng rãi, có bàn trang điểm, thậm chí còn có cả thư phòng. Có tiền thật là tốt. Chỉ Tiểu Giao cảm khái rồi có chút ảm đạm. Chỉ ra ở hồi Long Hà còn lâu mới có tiền như người ta. Tô Vân thì không nghĩ nhiều như vậy. Đồng y sư đang lấy máu của hắn. Mặc dù bây giờ Tô Vân là Thông Thiên Các chủ, đồng y sư chỉ là một thành viên bình thường của Thông Thiên Các, nhưng cần lấy máu thì vẫn phải lấy. Đến đêm, Tô Vân lên tầng 3, nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy trên bầu trời của đại lục phía tây, những mảnh vỡ hành tinh trôi nổi, phản chiếu ánh tà dương, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tranh sáng cùng mặt trăng. Cảnh tượng như vậy ở Nguyên Sắc rất hiếm thấy. Chỉ Tiểu Giao leo lên, ngồi bên cạnh hắn, đưa qua một hộp trái cây, ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Trên đó liệu có người không?" Tô Vân thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn, cố hết sức nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy trên các đại lục ngoài trời có núi sông hồ biển, mơ hồ có thứ gì đó đang di chuyển, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy rõ. Chắc là có người. Hắn cũng không dám chắc. Nghe nói Kiếm Các, Đế Cung và một số trường học khác định tổ chức người đến đó thám hiểm, có lẽ một thời gian nữa sẽ biết. Chỉ Tiểu Giao hai tay ôm gối, điềm tĩnh cười nói: "Sau khi ta học thành tài, sẽ trở về Vô Nhân Khu mở trường, xây một ngôi trường cho các yêu quái." Tô Vân suy nghĩ một chút, mình chưa từng thấy ngôi trường nào được xây dựng riêng cho yêu quái, liền cười nói: "Đợi ta đánh bại Thông Thiên Các chủ hải ngoại, ngồi vững vị trí các chủ, ta sẽ cấp cho ngươi một khoản tiền để ngươi mở trường." Mắt Chỉ Tiểu Giao lập tức sáng lên, nàng chìa ngón út ra: "Một lời đã định." "Một lời đã định." Tô Vân ngoắc ngón út với nàng. Chỉ Tiểu Giao ngoắc lấy ngón tay hắn không buông, giơ ngón cái lên muốn đóng dấu cho hắn. Tô Vân vụng về cùng ngón cái của nàng đóng một cái dấu. Chỉ Tiểu Giao bật cười khúc khích. Cô gái của hồi Long Hà dưới ánh trăng và sao có một vẻ đẹp khiến người ta rung động. Chỉ Tiểu Giao bị hắn nhìn đến hoảng hốt, vội vàng xuống lầu. "Ngươi ăn trái cây trước đi, ta đi xem đầu bếp còn làm món gì nữa." Tô Vân nhìn theo nàng xuống lầu. Lúc này bên tai vang lên tiếng oánh oánh vườn vai. Tiểu thư quái không biết từ lúc nào đã đến vai hắn, khẽ nói: "Lãng tử lưu luyến giữa chốn hoa lệ, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra cô bé Tiểu Phương ở làng bên mới là người hợp với mình nhất." Tâm tư Tô Vân có chút xao xuyến, cười nói: Ai là lãng tử? Hắn ăn sạch trái cây trong hộp trong vài miếng, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Là đầu bếp làm đó, Oánh Oánh nhắc nhở hắn. Tô Vân ngượng ngùng đi xuống lầu. Ở tầng 2, Cảnh Triệu bị dựng ở cửa. Không ai thấy trên đỉnh đầu Cảnh Triệu, cây kim bạc cắm vào não lão đang từ từ xoay tròn, lùi ra ngoài. Lúc này, cây kim bạc đã lùi ra được hơn một nửa. Tô Vân đi ngang qua, ngâm nga một khúc nhạc, rồi lại lùi lại, nhìn Cảnh Triệu. Cảnh Triệu nhắm mắt, dường như đang ngủ, không hề động đậy. Tô Vân vỗ một cái vào đầu lão động chủ của Hỏa Vân Động, rồi lại ngâm nga một khúc nhạc rời đi. Cảnh Triệu đột ngột mở mắt, hai mắt phun lửa, răng nghiến kèn két. Ngũ sắc loan liễn đi một chặng đường dài, lại dừng nghỉ ngơi giữa đường. Đến chiều ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến Tinh Đô, dừng lại bên ngoài đế cung. Tinh Đô đế cung không có các chủ. Cung chủ của học cung này là Ngọc Đạo Nguyên, quốc sư của Đại Tần. Những năm qua, ông đã mang lại cho đế cung không ít lợi ích, nên đế cung phát triển rất nhanh chóng. Đồng Y Sư lại lấy ra một tấm lệnh bài. Vệ sĩ trấn thủ đế cung nhìn thấy, không dám chậm trễ, vội vàng cúi người mời vào. Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Đồng Y Sư thản nhiên nói: Năm đó ta trốn tránh truy sát, đã ở lại kiếm các một thời gian. Sau đó lo có người nhận ra ta không già đi, nên cứ cách mười mấy năm ta lại đổi một nơi. Tấm lệnh bài này là ta nhận được khi học ở đế cung. Tô Vân thăm dò: Vậy Y Sư đã đi qua bao nhiêu học cung thánh địa vậy? Hơn 10 nơi. Đồng Y Sư ung dung nói: Địa vị của ta ở mỗi học cung thánh địa đều không thấp. Sau này ta lang thang ra hải ngoại, được lão biểu bà tử nhặt về. Lúc đó ta nghĩ ở đây ta không tìm được đồng loại của mình, nên ta cũng nên trở về rồi. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh. Đồng Y Sư không chỉ là nhân vật cấp cao của hơn 10 học cung thánh địa phương Tây này, mà còn là biểu bà tử trong Lục Lâm Sóc Bắc, lại là một thành viên của Thông Thiên Các, e rằng cũng là nhân vật cốt cán. Sự tồn tại trường sinh bất tử như vậy thật đáng sợ. Nơi này sở dĩ gọi là đế cung là vì trong lúc loạn Bàn Dương, hoàng tử, công chúa của các nước Đại Tần, Đại Hạ, Đại Uyển lưu vong đến đây, đều học tập trong học cung này, được học cung che chở. Ngũ sắc loan liễn đi sâu vào trong đế cung. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, lật sách nói với Tô Vân: Loạn Bàn Dương ngày càng ác liệt, những hoàng tử công chúa này học được bản lĩnh, trở về các nước, lập nên chiến công hiển hách trong cuộc chiến. Sau này có đến 7 vị hoàng đế của 7 nước đều xuất thân từ học cung này, nên mới có uy danh đế cung. Sau khi loạn Bàn Dương kết thúc, các nước vẫn thỉnh thoảng cử hoàng tử đến học, lại có thêm vài vị hoàng đế nữa. Tô Vân hoàn toàn không biết gì về đoạn lịch sử này, không ngờ trong đó lại có điển cố như vậy, không khỏi thán phục, nhìn ngó xung quanh. Phong cách kiến trúc của đế cung mang ít dấu ấn của Nguyên Sắc hơn, các công trình thường thẳng thắn. Trong học cung còn có rất nhiều miếu thờ, thờ phụng các vị thần của thiên đình. Trước mỗi tòa, nhà đều có tượng thần của các vị thần thiên đình. Thậm chí, mỗi tầng lầu đều có tượng của các vị thần khác nhau. Đồng Y Sư khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Khi ta ở đây, không có nhiều tượng thần như vậy. Thiên đình xâm nhập học cung không phải là phúc của đế cung. Tô Vân trong lòng khẽ động, nói: Tử bất ngữ quái lực loạn thần. Thánh hiền Nguyên Sóc đã sớm cảnh giác. Thần quái làm loạn triều đình là tai họa diệt quốc, làm loạn học đường là tai họa diệt tộc. Đồng Y Sư thở dài: Đế cung này mỗi năm đều có một kỳ đại khảo. Nghe nói ai thi tốt ở mỗi thần cung đều có thể đến thiên đình tham kiến thần vương, thần đế, được các vị thần ban phước. Oánh Oánh lật sách, nói: Kỳ đại khảo năm nay sẽ diễn ra vào tháng 8, chính là tháng này. Xem ra đế cung chắc đã bắt đầu tuyển chọn sĩ tử rồi. Không biết năm nay có những sĩ tử nào có thể vào được đế cung. Tô Vân trong lòng khẽ rung động. Thiên đình? Thiên đình không phải là nơi mà chúng sinh phương Tây tưởng tượng ra sao? Chẳng lẽ thiên đình đã có thực thể? Không thể nào. Hắn khẽ nhíu mày. Chuyến đi dưới lòng đất ở Bá Sơn Quận 2 ngày trước, hắn đã thấy được rất nhiều tài liệu, rất bất lợi cho thiên đình. Trong cách vật trí và bút ký thành nữ đều chỉ ra vị thần đế của thiên đình đó có thể là một tồn tại có lai lịch cực lớn của thông thiên các. Đương nhiên, những cuốn cách vật trí và bút ký thành nữ trong lưu ly tháp dưới lòng đất phần lớn có thể là giả, nhưng những suy đoán về thiên đình trong đó Tô Vân không thể chắc chắn là thật hay giả. Nếu có thể vào được thiên đình, đích thân gặp vị thần đế này. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Oanh Oánh tiếp tục lật xem, nói: Đế cung có 20 thần cung, mỗi thần cung có thể chọn ra một sĩ tử, tổng cộng 20 sĩ tử đến thiên đình yết kiến. Tô Vân nhướng mày. Lúc này Đồng Y Sư nói: Dưới gầm trời này có 3 người, có thể cắt não thành 7.000 mảnh, không phải không thể cắt tiếp, mà là nếu cắt tiếp sẽ làm tổn thương cấu trúc cơ bản nhất của não. Trong 3 người này, ta là một, đao của ta vững nhất. Người thứ hai ở ngay trong đế cung này, hắn tên là Phương Kiến Thu, là một thiếu niên tốt, đao của hắn nhanh nhất. Hắn hẳn là vẫn còn sống, hắn nhỏ hơn Kỳ Hồng Đường 10 tuổi. Tô Vân định thần lại, gạt chuyện thần đế ra sau đầu, cười nói: Đồng Y Sư, nhỏ hơn 10 tuổi, e rằng cũng đã 150 tuổi rồi nhỉ? Đồng Y Sư nghiêm túc nói: 150 trừ đi 30 là 120 tuổi. Với tư chất của hắn, sống đến 120 tuổi khi công pháp đại nhất thống thành hình hẳn là không khó. Tô Vân hiểu ý ông. Tân học vẫn luôn phát triển. Vị tiền bối Phương Kiến Thu của đế cung này cùng thế hệ với Đồng Y Sư. Người này tinh thông y thuật, giỏi kéo dài tính mạng, sống đến 120 tuổi không khó. Chỉ cần ông ta có thể sống qua 120 tuổi, tân học sẽ nghênh đón một cuộc cách mạng lớn. Đó là khi Giang Nguyệt, Đương Không, Cửu Cẩm Noãn, Lưu Khê, Tổ Thạch, Thủy Kính Hàn. Tam kiệt tân học của Kiếm Các là Giang, Nguyệt, Cầu hội tụ một nơi, công pháp đại nhất thống thành hình. Khi đó, công pháp đại nhất thống bắt đầu phát triển vượt bậc. Cho đến khi Cầu Thủy Kính rời đi, trở về nguyên sắc, công pháp đại nhất thống bước vào giai đoạn trì trệ, phát triển chậm lại. Nhưng nhờ sự tích lũy của ba người Giang, Nguyệt, Cầu, việc kéo dài thêm vài năm tính mạng vẫn có thể. Kỷ Hồng Đường vì lúc đó đã 130 tuổi, không thể kéo dài thêm nên đã qua đời. Nhưng Phương Kiến Thu vì nhỏ hơn 10 tuổi nên có lẽ có thể chống đỡ qua được vài năm trì trệ sau khi Cầu Thủy Kính rời đi. Ngũ sắc loan liễn đến Y Thần Cung của Đế Cung. Chỉ thấy Y Thần Cung đang tuyển chọn sĩ tử. Cuộc tuyển chọn này sẽ chọn ra một người làm đại sư huynh của Y Thần Cung, đại diện cho Y Thần Cung tham gia chuyến đi yết kiến thiên đình lần này. Tô Vân chớp mắt, đi theo sau Đồng Y Sư sâu vào trong Y Thần Cung, nhưng ánh mắt lại nhìn các sĩ tử Y Thần Cung đang thi đấu. Chỉ thấy các sĩ tử đó tinh tu đao pháp, châm pháp, thần thông độc thuật, thủ đoạn rất nhiều, thậm chí còn nuôi cả cổ trùng. Bên cạnh Đồng Y Sư, một vị tiên sinh của Y Thần Cung nói: Lão thái đầu ngày thường không tiếp khách, hôm nay nghe nói tiên sinh đến, liền lập tức sai tôi đến đón. Đồng Y Sư vô cùng vui mừng, nói với Tô Vân: Phương Kiến Thu không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên vẫn còn sống. Đao của hắn nhanh nhất, nhanh đến mức có thể chém đứt ma tính trong tính linh. Có hắn giúp đỡ, bệnh ẩn của cảnh động chủ chắc chắn có thể được chữa khỏi. Một lát sau, mọi người thấy một lão nhân gầy gò run rẩy, thần đao Phương Kiến Thu hai tay run lẩy bẩy, nắm chặt tay Đồng Y Sư, suýt nữa thì không thở ra hơi. Đồng Y Sư nhìn bàn tay run rẩy của ông, nói: Phương sư đệ, đao của ngươi còn có thể cắt não thành 7.000 phần không? Được. Tai của Phương Kiến Thu có chút lãng, miễn cưỡng nghe hiểu lời ông, vui đến không ngậm được miệng. Trong miệng ông không còn một chiếc răng nào, cười nói: Có thể cắt thành 2 phần. Đồng Y Sư thở dài, đang định cáo từ, Phương Kiến Thu nói: Ngươi tìm thần đao sao? Ta đã không còn là thần đao nữa rồi. Lúc ta 80 tuổi, đao đã không còn nhanh nữa. Nhưng ta có một đệ tử tên là Kim Thiên Ứng, đao của nó còn nhanh hơn đao của ta. Đồng Y Sư trong lòng khẽ động, nói: Có thể nhờ Kim Thiên Ứng giúp chữa trị một người không? Phương Kiến Thu run rẩy nói: Thiên Ứng đang ở một nơi khác, vài ngày nữa mới trở về đế cung được. Ngươi cứ đợi hai ngày, chúng ta là bạn cũ, đã nhiều năm không gặp nhau rồi. Đồng y sư cũng không từ chối, nói: Ta có một đệ tử đã thi đậu vào đế cung của các ngươi, muốn đến đế cung xem thử. Phương Kiến Thu cười nói: Đệ tử của ngươi còn cần phải thi sao? Cứ báo danh hiệu của ngươi là được. Tô Vân trong lòng khẽ động, vội nói: Ta cũng là đệ tử của Đồng y sư, có thể trở thành sĩ tử của Y Thần Cung đế cung không? Phương Kiến Thu mắt đã mờ, liếc hắn hai cái, ra lệnh cho người bên cạnh: Đệ tử của bạn cũ ta không cần thi, cứ ghi danh cho hắn. Vị tiên sinh của Y Thần Cung vâng lời, hỏi Tô Vân: Các hạ là? Trương Tam. Tô Vân nói. Tô Vân lặng lẽ thu mình lại vài tấc, làm cho khuôn mặt trông đen hơn một chút, không còn trắng trẻo như vậy, lại thúc giục nguyên khí, mọc ra một cái nốt ruồi dưới mắt trái. Tuy rằng trông vẫn có chút giống với thiếu sử của Nguyên Sóc, nhưng chỉ là giống mà thôi, bởi vì đối với người sắc mục mà nói, hầu như tất cả các người Nguyên Sóc đều trông giống giống nhau. Vị tiên sinh của Y Thần Cung đế cung đưa Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đi làm thủ tục nhập học. Phương Kiến Thu lại ra lệnh cho người sắp xếp cho Đồng y sư ở lại trước, chờ Kim Thiên Ứng trở về. Phương Kiến Thu tuy đã già nhưng lại rất ân cần, trò chuyện với Đồng y sư rất lâu, sau đó mới được người dìu đi, run rẩy rời khỏi. Hơn 100 năm rồi, ta đã già đến thế này mà hắn trông vẫn gần như không khác gì năm xưa. Phương Kiến Thu già nua, mắt có chút mờ, nói với vị tiên sinh Y Thần Cung đang dìu mình: Ngươi biết không, hắn trông chỉ lớn hơn trước đây nhiều nhất 2-3 tuổi, nhưng mà đã hơn 100 năm trôi qua rồi. Thế gian này chẳng lẽ thật sự có tiên nhân trường sinh bất tử sao? Đế cung tuy là học cung xếp thứ 2 ở Đại Tần, trình độ tân học cực cao, lại có sự hỗ trợ của thiên đình làm nền tảng, nhưng đối với tiên nhân vẫn không ai có thể trả lời. Đối với công pháp đại nhất thống, cả đế cung và kiếm các đều có những thành tựu không nhỏ. Đế cung tuy không có những thiên tài như Cầu Thủy Kính, Giang Tổ Thạch và Nguyệt Lưu Khê, nhưng những năm qua nghiên cứu nhục thân của thần ma, thành tựu cũng rất đáng nể. Chỉ là người như thượng như Phương Kiến Thu, nhục thân đã quá già yếu, nếu trẻ hơn vài tuổi có thể giày vò trên nhục thân, bây giờ ông chỉ có thể bất lực nhìn mình già đi. Phương Kiến Thu nhếch miệng, trong miệng không có răng, cười hì hì: Tất cả những điều này đợi đến khi đồ đệ tốt của ta là Kim Thiên Ứng trở về sẽ có thể tiết lộ. Tiên thể ta cũng rất muốn có một bộ, ta cũng rất muốn biết bí mật của tiên thể. Không ngờ lúc ta sắp chết, bạn học cũ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao làm xong thủ tục nhập học, mỗi người nhận được một tấm lệnh bài đế cung, đại diện cho thân phận sĩ tử đế cung của họ. Mắt Tô Vân sáng long lanh, cầm tấm lệnh bài, ân cần nhìn vị lão sư đã đưa họ đến làm thủ tục nhập học: Tiên sinh, bây giờ chúng ta đã là sĩ tử của Y Thần Cung rồi sao? Lão y sư Y Thần Cung gật đầu. Tô Vân lại hỏi: Vậy bây giờ chúng ta có thể tham gia đại khảo của Y Thần Cung không? Lão sư Y Thần Cung chần chừ một chút rồi lại gật đầu nói: Đúng là vậy, nhưng các ngươi vừa mới nhập học, e rằng thực lực còn chút thiếu. Tô Vân càng thêm phấn khích: Vậy nếu chúng ta thi được hạng nhất, có thể vào thiên đình yết kiến thần đế không? Lão sư kia gật đầu nói: Đại khảo của Y Thần Cung rất nguy hiểm, thực lực của các ngươi có chút thiếu sót, tốt nhất đừng đi tham gia náo nhiệt. Tô Vân kéo Chỉ Tiểu Giao hăm hở chạy về phía Y Thần Cung, cười nói: Học tỷ, chúng ta cũng đi đại khảo. Lão sư kia không khỏi lắc đầu, cười lạnh: Không biết sống chết. Đại khảo của Y Thần Cung đế cung chúng ta, há là hai tên man di từ Nguyên Sóc các ngươi có thể đối phó được sao? Sợ cũng đủ dọa chết các ngươi rồi. Y Thần Cung. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đến chỗ lão sư báo danh. Chỉ Tiểu Giao cẩn thận, cảm thấy vừa mới đến Y Thần Cung, bản lĩnh có thể không bằng người ta, nên không báo danh, chỉ có Tô Vân báo tên Trương Tam lên. Hai người đứng trong đám đông. Trên sân là hai sĩ tử của Y Thần Cung đang thi đấu, khiến Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao được mở rộng tầm mắt. Công pháp tu luyện của hai sĩ tử Y Thần Cung không rõ, nhưng thần thông lại rất độc đáo. Một sĩ tử đi theo con đường y thuật thần thông truyền thống, dùng đao và kim làm linh khí. Đao như lá liễu, mỏng và sắc, kim nhỏ như lông trâu, đến đi không dấu vết. Thần thông y thuật của sĩ tử còn lại thì lại khá kỳ quái. Linh khí của hắn có lẽ là cổ trùng, nhưng lại khác với cổ trùng của Nguyên Sóc. Trong y thuật truyền thống của Nguyên Sóc, vu và y không phân biệt. Cổ trùng thuộc phạm trù vu y, thường có y sư tu luyện làm thần thông. Thế nhưng, cổ trùng của sĩ tử này lại là một con sâu lông trắng biết bay. Vô số xúc tu trắng như tuyết bay lượn trên không. Đầu mỗi xúc tu nhỏ đều có một con mắt li ti. Nó bơi lượn trên không, dáng vẻ như sứa. Còn những xúc tu thì có thể dài có thể ngắn, lúc thì vươn dài, lúc thì co lại. Một con sâu mà có thể chặn đứng toàn bộ thế công của phi đao và ngân châm của sĩ tử đối diện. Thần thông của hai người này đều đi theo con đường tinh xảo. Tuy là cao thủ cảnh giới nguyên động, nhưng uy lực của thần thông dường như không hùng vĩ bằng những cao thủ tu luyện thần thông khác. Thần thông của họ chú trọng hơn vào việc tiết kiệm sức lực, phá lực và một đòn chí mạng. Linh khí cổ trùng. Chỉ Tiểu Giao thấp giọng nói, y thuật của Đại Tần đã phát triển đến mức này rồi sao? Nếu trên chiến trường mà dùng loại linh khí này... Nàng lộ vẻ lo lắng. Tô Vân vừa quan sát cuộc đối đầu của hai người trên sân, vừa hỏi, học tỷ, cái gì gọi là linh khí cổ trùng? Sĩ tử kia đi theo con đường truyền thống trên sân, thúc giục phi đao bay lượn trên không, chặn lại những xúc tu kỳ quái của con sâu kia. Phi đao bị đâm kêu leng keng, chẳng mấy chốc đã bị xúc tu của con sâu áp chế. Ngân châm của sĩ tử kia cũng là linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa khôn lường, nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của xúc tu con sâu, thậm chí còn bị xúc tu của nó cuốn đi. Từng chiếc xúc tu bắn ra, lao đến trước mặt sĩ tử kia. Sĩ tử kia cũng không yếu, quay người cởi áo, dùng sức rũ một cái, biến thành một tấm màn xa. Xúc tu của con sâu kia đâm vào tấm màn lớn như mây mù, trong thời gian ngắn không thể xuyên thủng được. Một con cổ trùng mà lại có thể ép một cao thủ cảnh giới nguyên động đến mức này, quả thực ngoài dự đoán của Tô Vân. Sư đệ, linh khí cổ trùng có thể tự động tấn công, được phát triển từ thuật luyện cổ của Nguyên Sóc. Ta từng nghe người ta nói, sau khi các linh sĩ của đế cung học thuật luyện cổ đã nảy ra ý tưởng, kết hợp với thuật luyện khí, luyện cổ trùng thành một loại linh khí mới. Chỉ Tiểu Giao nói, loại cổ trùng này phải cho ăn thanh hồng kim, để vỏ vào cơ bắp của cổ trùng mọc ra thanh hồng kim. Sau hơn 10 thế hệ như vậy, lượng thanh hồng kim trong cơ thể cổ trùng ngày càng nhiều, có thể khắc ấn phù văn thần thông, dễ dàng điều khiển. Nhưng việc nuôi cấy cổ trùng cực kỳ khó khăn, nên số lượng không còn nhiều. Tuy nhiên, nhìn con cổ trùng này, nó ăn có lẽ không phải là thanh hồng kim nữa, mà là một thứ mới có thể khắc ấn phù văn. Tô Vân nghiêm nghị, hắn hiểu ý của Trì Tiểu Giao. Thanh hồng kim là vật liệu luyện khí. Cho ăn thanh hồng kim, phải mất hơn 10 thế hệ mới nuôi được một thế hệ cổ trùng. Cái giá quá lớn, nên loại linh khí cổ trùng này không phổ biến. Nhưng nếu dùng vật liệu rẻ tiền khác thay thế thanh hồng kim, thì có thể nuôi cấy linh khí cổ trùng mới trên quy mô lớn. Cổ trùng của linh sĩ trên sân toàn thân trắng như tuyết, lông trắng khắp người, to như cái đấu. Nếu dùng thanh hồng kim để nuôi, e rằng phải tốn ngàn vạn lạng vàng mới nuôi được. Cổ trùng nuôi ra cũng không thể nào là màu trắng tinh, mà là phải là màu xanh trắng. Nhưng một linh sĩ cảnh giới nguyên động không thể nào tích lũy được tài lực hùng hậu như vậy, nên hắn chắc hẳn đã dùng vật liệu mới. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu vật liệu mới rất rẻ, nuôi cấy loại cổ trùng này trên quy mô lớn, đặt trên chiến trường, quả thực là bất khả chiến bại. Những xúc tu đó tuy mảnh mai, nhưng uy lực ẩn chứa bên trong lại không nhỏ, quả thực như linh khí, rất khó đối phó. Tô Vân nhíu mày, nhìn về phía sĩ tử Y Thần Cung đang điều khiển cổ trùng. Chỉ thấy sĩ tử đó rất trẻ, có lẽ 16-17 tuổi, thầm nghĩ. Tuổi trẻ như vậy đã có thành tựu như thế, thật phi thường. Đây chính là điều mà Nguyên Sóc thiếu. để cho sĩ tử phát huy được sức sáng tạo lớn nhất khi còn trẻ. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên sĩ tử kia thả ra con cổ trùng thứ hai. Hai con cổ trùng vây công, sĩ tử đối diện nhanh chóng rơi vào thế phòng thủ, hoàn toàn không có sức phản công. Sĩ tử kia lại thả ra con cổ trùng thứ ba. Tấm màn xa do áo của sĩ tử đối diện hóa thành lập tức bị công phá. Ba con cổ trùng lao đến, xì xì xì. Từng chiếc xúc tu xuyên qua cơ bắp của sĩ tử đối diện, cuốn lấy xương cốt của hắn. Sĩ tử kia hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ trong chốc lát, khí huyết của hắn đã bị ba con cổ trùng hấp thụ hơn một nửa. Điều đáng sợ hơn là, ba con cổ trùng đó đồng loạt há to miệng, miệng chia làm bốn phần, nứt ra bốn hướng. Mỗi phần miệng đều mọc đầy những chiếc răng như móc câu, định cắn nát sĩ tử kia. Đúng lúc này, tiếng chiêng vang lên. Sĩ tử chiến thắng lập tức thu hồi ba con cổ trùng, quay người cúi đầu thi lễ trên đài. Còn sĩ tử thất bại bị hút thành người khô, phịch một tiếng quỳ xuống đất, rồi ngã gục. Lập tức có y sư đến, cho uống linh dược để giữ mạng, rồi khiêng hắn rời đi. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao nhìn mà tim đập thình thịch. Lão sư Y Thần Cung lại đọc tên hai người. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Trận đấu thứ hai cũng là một mạch cổ trùng và một mạch châm đao truyền thống. Nhưng lần này, mạch châm đao lại xuất hiện một sĩ tử cực kỳ lợi hại. Tay cầm hai thanh liễu diệp đao thon dài. Ánh đao như mưa trút xuống, đao mang bao phủ khắp người, bước chân như rồng cuộn hổ ngồi. Đao pháp này thông thần, sắc bén vô cùng, ánh bạc phủ kín lôi đài. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sĩ tử đối diện bị chém chết cổ trùng, chặt đứt một chân, máu văng tung tóe. Lại là tiếng chiêng vang lên. Sĩ tử kia thu lại song đao, cúi người đứng thẳng. Sĩ tử bị chặt đứt chân thì được hai y sư đến, dùng linh dược đắp lên vết thương. Linh dược đó thật thần kỳ, chỗ vết thương lại có máu thịt cựa cuội, nối liền với chân bị đứt. Chỉ Tiểu Giao nhíu mày, thấp giọng nói. Sĩ tử thua trận vừa rồi, bị phế đi hơn nửa tu vi. E rằng 5-6 năm tu hành đã đổ sông đổ biển, dù có cứu được, cũng phải mất vài năm mới hồi phục được tu vi. Chân của sĩ tử này bị chặt đứt, nối lại cũng phải mất nửa năm không thể cử động. Cuộc thi của Y Thần Cung ra tay đều tàn nhẫn như vậy sao? Một sĩ tử đầu đội khăn vàng bên cạnh cười nói. Kỳ đại khảo lần này là để quyết định người đứng đầu Y Thần Cung, để thiên đình bái kiến đến thiên đình bái kiến thần đế. Đương nhiên phải xuất ra bản lĩnh thật sự, có chút tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tô Vân khiêm tốn tỉnh giáo, nói. Sư huynh, ta và sư tỷ là người mới nhập học nhờ quan hệ, còn chưa hiểu về kỳ đại khảo này. Ta muốn hỏi sư huynh, nếu Y Thần Cung chúng ta có một sĩ tử tên là Trương Tam, trong đại khảo chặt đứt một chân của sĩ tử đối thủ, có ảnh hưởng đến tư cách tham gia đại khảo không? Hoàng Cân sĩ tử kia cũng là người hòa nhã, nói. Đương nhiên không ảnh hưởng. Trong thi đấu, bị thương là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa y thuật của Y Thần Cung cao minh, có lão sư ở bên cạnh trông chừng, có thể dùng thuật tạo hóa để nối lại chân, chỉ là phải nằm vài tháng thôi. Tô Vân lại nói. Vậy ví dụ như Trương Tam hạ độc, làm đối phương mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mất đi xúc giác, vị giác, khiếu giác, mất cả ngũ quan cũng được sao? Hoàng Cân sĩ tử khẽ nhíu mày, nói. Cũng được, có lão sư cứu chữa, tổn thương không lớn. Tô Vân do dự nói. Nếu Trương Tam kia làm tổn thương tính linh của đối phương, có bị hủy bỏ tư cách không? Hoàng Cân sĩ tử nhíu mày càng chặt, cũng có chút do dự, nói. Ở trên lôi đài tự nhiên khó tránh khỏi tổn thương, tính linh bị tổn hại cũng có thể chữa khỏi, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn. Tô Vân lại nói. Nếu Trường Tam không dùng thần thông y thuật thì sao? Có bị hủy bỏ tư cách không? Hoàng Cân sĩ tử cau mày, miễn cưỡng nói. Kỳ đại khảo lần này là khảo nghiệm thực lực, không dùng thần thông y thuật cũng được. Nếu Trường Tam đánh chết người thì sao? Tô Vân mặt mày căng thẳng, hỏi. Có bị hủy bỏ tư cách không? Hoàng Cân sĩ tử giật mình. Còn nếu như chém chết cả tính linh của đối phương thì sao? Tô Vân truy hỏi. Hoàng Cân sĩ tử giận dữ, trừng mắt nói. Tên Trương Tam trong miệng người là đến đại khảo hay là đến gây án? Động một chút là đòi đánh người, giết người. Tô Vân khùng núm. Ở Trương Tam cũng có thể không cẩn thận. Đúng lúc này, lão y sư thần tiên cung trên đài đọc tên, nói: Trận tiếp theo, Trương Tam, Phó Thanh Liên chuẩn bị. Hoàng Cân Sĩ Tử bên cạnh Tô Vân kinh ngạc, nói: Gọi ta rồi, huynh đệ, người nói không sai, vậy mà thật sự có người tên là Trương Tam. Gã vội vàng lên đài, lúc này chỉ thấy Tô Vân chậm rãi bước lên đài. Hoàng Cân Sĩ Tử giật mình, quay người nhảy xuống đài, kêu lên: Lão sư, ta bỏ cuộc. Thầy trò trên đài, dưới đài đều xì xào bàn tán. Hoàng Cân Sĩ Tử Phó Thanh Liên có thứ hạng rất cao trong số các sĩ tử y thần cung. Không biết vì sao lại sợ Trương Tam này đến mức trực tiếp bỏ cuộc nhận thua. Phó Thanh Liên, trận này là để chọn ra 4 người từ 8 người. Một lão sư y thần cung nhắc nhở: Nếu ngươi bỏ cuộc, Trương Tam kia sẽ trở thành một trong tứ cường của y thần cung. Hoàng Cân Sĩ Tử Phó Thanh Liên chần chừ một chút, lại nhìn Tô Vân. Trên đài, Tô Vân nở một nụ cười thiện ý, gật đầu khuyến khích gã lên đài lại. Phó Thanh Liên dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu: Lão sư, ta bỏ cuộc. Mấy vị lão sư của y thần cung cũng đành chịu, chỉ có thể tuyên bố Trương Tam chiến thắng. Người nguyên sóc này vận may thật tốt, vừa lên đài chưa làm gì đã được vào tứ cường. Một sĩ tử sinh lòng ghen tị, nói: Nếu người trên đài là ta thì tốt biết bao. Lá gan của Phó Sư Huynh thật quá nhỏ, ngay cả người Nguyên Sóc cũng sợ. Nguyên Sóc nổi tiếng là yếu. Cũng có người ngạc nhiên: Độc công của Phó Sư Huynh nổi tiếng là tàn độc, trận trước đã tẩm độc cả vào đao và kim, trong thần thông còn giấu độc khí, chỉ vài chiêu đã làm cho đối phương trúng độc. Lúc bị khiêng xuống lôi đài cả người đều đen kịt, tại sao lần này lại tốt bụng như vậy, nhường cho Trương Tam? Phó Thanh Liên nghe hết những lời bàn tán của mọi người, trong lòng cười lạnh không ngớt. Các người không có kiến thức, căn bản không biết ta chủ động bỏ cuộc là sáng suốt đến mức nào. Loại người như Trương Tam ta đã gặp rồi. Ngày thường ta làm pháp y ở quan nha Tinh Đô, giúp nhà môn khám nghiệm tử thi, đã gặp một số người trời sinh yêu thích phạm tội, chính là vẻ mặt điên cuồng trong mắt Trương Tam. Tên này, từ đầu đến chân đều toát ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Mấy lão sư y thần cung bàn bạc với nhau một hồi, một người trong số họ nói: Vậy tứ cường của y thần cung đã được định, bây giờ 4 người quyết đấu, chọn ra người mạnh nhất y thần cung. Trương Tam, Thôi Hàn Trường quyết đấu, Ân Trọng Phương, La Chiếu Xuyên chuẩn bị. Một người bước lên đài. Tô Vân ngưng mắt nhìn. Thôi Hàn Trường chính là người đã sử dụng linh khí cổ trùng. Khi Thôi Hàn Trường thắng đối thủ, đã sử dụng 3 linh khí cổ trùng, nhưng đây chắc chắn không phải là giới hạn của y. Lúc này, Thôi Hàn Trường cực kỳ coi trọng trận chiến này. Trận trước, hắn trông rất gọn gàng, còn lần này trên người lại đeo một chiếc hồ lô lớn màu tím. Man Di Nguyên Sóc, hôm nay để ngươi thấy tuyệt học thật sự của y thần cung. Thôi Hàn Trường mỉm cười, chiếc hồ lô lớn màu tím mở ra. Chỉ thấy từng con cổ trùng mọc đầy xúc tu trắng từ miệng hồ lô nhảy vọt ra, bay lên không trung, xúc tu bung ra trôi nổi. Rất nhanh, từ trong hồ lô lớn đã bay ra 18 con cổ trùng. Trong hồ lô còn có một con trùng mẫu chui ra từ miệng hồ lô. Giữa đám lông trắng lộ ra cái miệng 4 cánh, kêu lên những tiếng quái dị. Tô Vân mỉm cười, nói: Cách vật, nghiên cứu kỹ vật lý, cần có thị lực vô song. Mắt nhìn đến đâu mới có thể xem xét những chi tiết nhỏ của sự vật, tìm ra nơi đạo tồn tại. Y thuật cũng vậy, không có thị lực tốt, không thể nhìn thấu bản tướng cơ thể người. Phía sau hắn, đột nhiên từng động thiên xoay tròn mở ra, vạn ngàn đạo chân nguyên hội tụ. Trên bầu trời, mỗi động thiên đều hiện ra một con mắt rồng. 72 ứng long thiên nhãn lăn tròn, chỉ nghe tiếng xì xì vang lên. 18 con cổ trùng đó bị bắn chết tại chỗ. Tiếp đó, 72 ứng long thiên nhãn cùng lúc nhìn về phía chiếc hồ lô lớn màu tím kia. Ngay sau đó, trùng mẫu trong hồ lô hóa thành một làn khói xanh. Thôi Hàn Trường đau đớn vô cùng, ra sức lao tới, hét lên: Man Di, phá hỏng linh khí của ta, lại giết trùng mẫu của ta, ta liều mạng với ngươi. Xì một tiếng, 72 luồng ánh sáng chiếu xuống, Thôi Hàn Trường ngã gục, trên người xuất hiện vô số lỗ máu. Tô Vân mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự giết gã, e rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Mấy vị tiên sinh Y Thần Cung vội vàng tiến lên, giúp Thôi Hàn Trường cầm máu, rồi khiêng gã đi. Mấy vị lão y sư trên đài nhìn nhau, vị lão sư lớn tuổi ho khan một tiếng, nói, Trương Tam chiến thắng, trận tiếp theo. Tô Vân mỉm cười, nói, lão sư, không cần phiền phức như vậy. Ta, Trương Tam, vượt Trùng Dương đến Đế Cung cầu học là để làm đại sư huynh của Đế Cung. Ân Trọng Phương là chiếu xuyên hai vị sư huynh. Các người chắc đã chuẩn bị xong rồi chứ? Nếu đã chuẩn bị xong, mời lên đài đi. Ân Trọng Phương là một nữ tử, nghe vậy liền nhìn lên đài. Mấy vị lão sư trên đài cũng nhíu mày. Trương Tam này quá ngông cuồng, cho họ một cảm giác rất khó chịu. Vị lão sư lớn tuổi nói, nếu đã vậy, Ân Trọng Phương, Trương Tam quyết đấu, La Chiếu Xuyên chuẩn bị. Ân Trọng Phương bước lên lôi đài, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 72 thiên nhãn do 72 động thiên của Tô Vân hóa thành vẫn chưa tan đi, vẫn còn treo trên bầu trời Y Thần Cung. Sư huynh từ Nguyên Sóc đến cầu học, y thuật của Đế Cung tuy truyền từ Nguyên Sóc, nhưng đã sớm vượt qua Nguyên Sóc, đặc biệt là khi học thuyết cách vật thịnh hành, thuật của Đại Tần chúng ta càng gần với đạo hơn. Ân Trọng Phương quát một tiếng, đột nhiên sau lưng động thiên mở ra, trong động thiên trôi nổi từng thanh liễu diệp đao, đó là thần thông của nàng. Mà sau lưng nàng, đột nhiên mặt đất nứt ra, hiện ra một ly uyên. Trong ly uyên là một màu đen kịt, trong bóng tối có ánh sáng dâng lên, đó chính là một món linh khí, liễu diệp loan đao. Ngày thường, nàng đặt linh khí của mình trong ly uyên để nuôi dưỡng. Loại phương pháp dưỡng linh khí này Tô Vân chưa từng học qua. Đao thuật của Đế Cung ta có thể cắt não thành 7.000 lát mỏng, mà đao pháp của ta chính là truyền từ một mạch thần đao của Đế Cung. Ân Trọng Phương khẽ kêu, từng thanh liễu diệp đao trong động thiên chém về phía Tô Vân. Đúng lúc này, từng con mắt trời phát ra ánh sáng, chỉ nghe tiếng đinh đinh đinh liên tục vang lên. Những thanh liễu diệp đao bay ra từ động thiên của Ân Trọng Phương đồng loạt vỡ nát, bị đánh thành chân nguyên. Tại sao chân nguyên của hắn lại mạnh như vậy? Ân Trọng Phương trong lòng chấn động mạnh, nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Chân nguyên của Tô Vân vô cùng thuần túy, lại còn sâu dày hơn nàng, e rằng gấp mấy lần chân nguyên của nàng nên mới có thể tạo ra thế áp đảo. Nhưng thắng bại không phải là dựa vào ai có pháp lực mạnh hơn thì sẽ thắng, kỹ xảo thần thông càng quan trọng hơn. Ân Trọng Phương thúc giục công pháp, chân nguyên hình thành sau khi những thanh liễu diệp đao vỡ nát lập tức bị động thiên hút vào, sắp sửa lại hóa thành liễu diệp đao. Không ngờ ngay sau đó, từ 72 ứng long thiên nhãn của Tô Vân, từng luồng ánh sáng chiếu tới, xuyên thủng tất cả động thiên của nàng. Khí huyết Ân Trọng Phương trào dâng, lập tức thúc giục linh khí trong ly uyên, nhưng lại thấy từng luồng ánh sáng từ mắt ứng long thiên bắn tới. Ân Trọng Phương thúc giục linh khí thi triển đao thuật, các loại thần thông đao thuật được thi triển, quả thực là đao thuật tinh xảo vô cùng, có thể nói là bào đinh mổ bò, đạt đến tam muội của thần thông đao thuật. 72 ứng long thiên nhãn không ngừng oanh xuống. Ân Trọng Phương dùng thần thông đao thuật để phá giải thần thông thiên nhãn. Ánh đao trải ra như nước, giống như mặt hồ dưới ánh trăng, theo gió gợn lên những gợn sóng bạc. Dưới đài lập tức vang lên những tràng pháo tay. Đúng lúc này, 72 ứng long thiên nhãn chồng lên nhau, hóa thành một thiên nhãn. Một luồng ánh sáng cực lớn đánh xuống. Linh khí liễu diệp đao trong tay Ân Trọng Phương lập tức bị đánh gãy làm hai đoạn. Cả người ngửa mặt ngã xuống, trong lòng tuyệt vọng. Kỹ xảo thần thông vẫn không chống lại được một đòn vũ lực của hắn sao? Dưới đài im phăng phắc, chỉ thấy trên trời ứng long thiên nhãn chia làm 72. 72 thiên nhãn kêu xì xì, từng luồng ánh sáng đánh lên người Ân Trọng Phương. Ân Trọng Phương lúc đầu còn có thể chống cự, nhưng chẳng mấy chốc vết thương trên người ngày càng nhiều, không thể cử động được nữa. Chỉ có thần thông thiên nhãn đánh trúng cơ thể nàng mới tượng trưng nảy lên hai cái. Lại có tiên sinh Y Thần Cung lên đài khiêng Ân Trọng Phương xuống. Ánh mắt Tô Vân nóng rực nhìn về phía La Chiếu Xuyên dưới đài. La sư huynh, chuẩn bị xong chưa? La Chiếu Xuyên do dự bước lên lôi đài, nhưng lại thấy dưới chân Tô Vân đột nhiên rắc một tiếng, nứt ra một thiên uyên. Đó là ly uyên của Tô Vân, dài hơn, rộng hơn, sâu hơn bất kỳ ly uyên nào gã từng thấy. Đột nhiên, trong ly uyên đó hiện ra một con mắt khổng lồ, như mắt của một ma thần vô cùng đáng sợ, lấp đầy cả ly uyên. La Chiếu Xuyên không nói một lời, quay người bỏ đi, nhảy xuống lôi đài. Mấy vị tiên sinh của Y Thần Cung bất đắc dĩ nhìn nhau. Vị lão sư lớn tuổi đứng dậy tuyên bố: Đại sư huynh của Y Thần Cung năm nay chính là Trương Tam Sĩ Tử. Trương Tam Sĩ Tử đại diện cho Y Thần Cung chúng ta đến thiên đình yết kiến các vị thần, yết kiến thần vương, thần đế. Trên dưới Y Thần Cung, đế cung như đưa đám, cúi đầu ủ rũ. Họ không biết lai lịch của Trương Tam này. Nếu biết Trương Tam này từng ở Võ Thánh Các của Kiếm Các, một mình dùng đạo pháp thần thông đánh bại tất cả sĩ tử của Võ Thánh Các, họ sẽ không chán nản như vậy. Nếu biết Trương Tam còn đánh cả đại sư tỷ được đế cung công nhận là Ngọc Sương Vân, có lẽ họ còn vui mừng, thầm nghĩ Y Thần Cung thua không oan. Dù sao, ngay cả Kiếm Các xếp hạng cao hơn cũng bị Tô Vân đánh cho tàn tác, họ tuy thua nhưng vẫn vinh. Tô Vân nhảy xuống lôi đài, đi về phía Chỉ Tiểu Giao. Chỉ Tiểu Giao khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Sư đệ, Y Thần Cung của đế cung dường như không mạnh lắm, lại còn có y thuật mà không có y đức, kỳ thị nguyên sắc. Ta lo rằng ở đây không học được gì, lại còn bị ấm ức. Tiểu Giao học tỷ cứ học ở đây trước, nếu học không vui, chúng ta sẽ đổi học cung khác. Tô Vân cười nói: Ta bây giờ là đại sư huynh của Y Thần Cung, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi. Chỉ Tiểu Giao lườm hắn một cái, cười nói: Nếu có thể học được bản lĩnh thật sự, bị người ta bắt nạt cũng không sao. Chỉ là ta thấy các lão sư của đế cung dường như cũng có thói quen kỳ thị nguyên sóc, ta lo họ không dạy bản lĩnh thật sự. Nàng thở dài: Ta nghe lão biểu bà tử nói, những năm gần đây Đại Tần lo lắng nguyên sóc sẽ học hết tân học, nên các sĩ tử nguyên sóc đến học, họ thường sắp xếp vào Nho Học Viện, Đạo Học Viện, để các sĩ tử nguyên sắc đi nghiên cứu lịch sử nho học, đạo học, hoặc là sắp xếp cho các sĩ tử nguyên sắc đi học những thứ vô dụng khác. Nếu phải học những thứ đó, chúng ta cần gì phải vượt trùng dương ra hải ngoại cầu học? Tô Vân suy nghĩ một lát rồi nói: Đây không phải chính là vì sợ hãi sức mạnh của nguyên sắc nên mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu sao? Ta thấy các nước hải ngoại sợ hãi nguyên sắc còn hơn nguyên sắc sợ hãi các nước hải ngoại. Buổi yết kiến thiên đình sẽ diễn ra sau 3 ngày. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao liền ở lại Y Thần Cung trước. Lúc rảnh rỗi, Tô Vân đại sư huynh cũng đi nghe giảng, nhưng những gì Y Thần Cung giảng, hắn phần lớn là không hiểu, đành phải thôi. Vết thương ngoài của Cảnh Triệu đã dần dần lành lại. Mỗi khi thấy Tô Vân, lão lại lớn tiếng mắng chửi tên khốn, rồi lại nhân lúc không ai để ý, muốn lén lút ép ra cây kim bạc của đồng y sư để trốn đi. Tô Vân không biết làm thế nào, cũng không thể lúc nào cũng trông chừng lão, đành phải dùng thần tiên tác cuốn cả đầu lão lại, chỉ để hở cái mũi để thở. Thần tiên tác đè lên cây kim bạc, Cảnh Triệu không thể ép ra được nữa, liền an phận được vài ngày. Tô Vân dựng lão ở góc tường, trong lòng thầm lo lắng. Nếu kim thiên ứng này trở về, vẫn không thể cắt bỏ được ma tính trong tính linh của Cảnh Triệu, thì ta phải làm sao với lão đây? Cuối cùng, 3 ngày đã đến. Tô Vân đè nén sự phấn khích trong lòng, mời Oánh Oánh ra, để nàng đi theo Chỉ Tiểu Giao trước. Còn mình thì đi theo sau tiên sinh của Y Thần Cung, hội hợp với các sĩ tử của các học cung khác. Ngay sau khi Tô Vân rời đi không lâu, Phương Kiến Thu ra người đến mời đồng y sư, nói: Thần đao Kim Thiên Ứng đã trở về, Phương Thái Đầu mời đồng tiên sinh đến Thái Đầu Cư một chuyến. Đồng y sư xách theo chiếc hộp đi theo 2 người đến Thái Đầu Cư. Khi đến Thái Đầu Cư, chỉ thấy Phương Kiến Thu đang ngồi trên ghế nằm, mỉm cười nhìn lão, không đứng dậy chào đón. Mấy ngày nay, Phương Kiến Thu cùng ông ôn lại chuyện cũ. Bạn cũ bạn già rất thân thiết, nhưng bây giờ lại có chút kiêu ngạo, trong mắt cũng ẩn chứa vài phần trêu chọc. Đồng y sư nghiêng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khác khí thế hùng vĩ, sâu không lường được, đang chặn sau lưng mình. Bạn học cũ. Phương Kiến Thu ho khan dữ dội, cười hì hì. Sự xuất hiện của ngươi quả thực làm ta kinh ngạc. Cơ thể của ngươi càng làm ta kinh ngạc hơn. Ngươi không hề già đi chút nào. Ông ta run rẩy đứng dậy, ánh mắt vẩn đục trở nên nóng bỏng. Vì y thuật, vì y đạo, ngươi phải hiến dâng cơ thể của ngươi. Ta muốn cơ thể của ngươi. Đồng y sư lạnh nhạt nói, ngươi làm ta thất vọng rồi. Phương Kiến Thu giơ ngón tay chỉ vào ông, cười điên cuồng. Thất vọng? Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Kim Thiên Ứng là đệ tử của ta, được mệnh danh là nhân vật có đao pháp thành thần. Đao của nó còn nhanh hơn ta. Nó có thể chém chết tính linh của ngươi mà không làm tổn đến nhục thân của ngươi. Đao của nó thậm chí nhanh đến mức sau khi phân giải ngươi lại có thể ghép ngươi lại. Ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Đồng y sư mở hộp ra. Một thanh phi đao từ trong hộp nhảy ra, rơi vào tay ông. Năm đó ngươi trở về Nguyên Sóc, bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, những gì ngươi học được đều đã lỗi thời rồi. Ánh mắt Phương Kiến Thu dừng lại trên thanh đao trong tay ông, lộ vẻ chế nhạo, đột nhiên quát. Kim Thiên Ứng, đồ đệ tốt, chém chết tính linh của bạn học cũ ta đi. Phía sau Đồng Y Sư, Kim Thiên Ứng ra đao. Ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi chân thân của Đồng Y Sư. Ánh đao muốn chiếu vào cơ thể, vào linh giới, tìm ra tính linh, rồi chém chết tính linh. Đúng lúc này, Đồng Y Sư quay người, ánh đao trong tay sáng lên. Như thể hư không sinh ra ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chiếu rọi thái đầu cơ, khiến cho dinh thự này không còn một bóng dâm nào, vì tất cả bóng dâm đều bị ánh đao chiếu rọi, biến mất. Đồng y sư thu đao, cánh tay phải cầm đao nứt ra, xuất hiện từng vết máu. Ông đặt thanh đao trở lại hộp gỗ. Sau lưng ông, thanh thần đao trong tay Kim Thiên Ứng gãy đôi, một vệt máu từ mi tâm kéo dài đến cổ họng. Ta còn biết vài chiêu tiên thuật hoàn chỉnh. Đồng y sư nói với Phương Kiến Thu. Phương Kiến Thu phịch một tiếng, ngã xuống ghế bành, mi tâm cũng có một vệt máu kéo dài đến cổ họng. Đồng y sư xách theo chiếc hộp đi ra khỏi thái đầu cư, đến lớp học tìm Tri Tiểu Giao, nói: Tiểu Giao, ta đã giết người, nơi này không nên ở lại lâu. Tri Tiểu Giao kinh ngạc: Tô sư đệ vẫn còn trên đường đến Thiên Đình. Đồng y sư nói: Không cần lo cho hắn, chúng ta đi trước. Tri Tiểu Giao do dự nói: Chuyện này... Đồng y sư nói: Trách nhiệm lớn nhất của Thông Thiên Các chủ là bảo vệ các thành viên của Thông Thiên Các. Bây giờ hắn còn trẻ, nhưng trách nhiệm vẫn còn đó. Chúng ta đi trước cũng là để bảo vệ chúng ta. Tri Tiểu Giao bất đắc dĩ đành phải nói: Tiên sinh, chúng ta mang lão bánh chưng đi trước. Vì Cảnh Triệu bị Tô Vân dùng thần tiên tác trói chặt, ngày thường không thấy mặt, nên được Tri Tiểu Giao gọi là lão bánh chưng. Đồng y sư nói: Không kịp nữa rồi. Lúc ta giết Kim Thiên Ứng và Phương Kiến Thu đã dùng tiên thuật, uy năng của chiêu pháp không thể che giấu được, chắc chắn sẽ kinh động đến các cao thủ của đế cung. Lão bánh chưng này bị các chủ trói chặt ở đó, giống như một tù nhân, dù có bị bắt cũng phần lớn sẽ được thả ra. Hai người nhanh chóng rời đi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng luồng ánh sáng bay về phía Y Thần Cung. Tri Tiểu Giao trong lòng nghiêm nghị, biết rằng không thể mang Cảnh Triệu đi được nữa. Trong đế cung có rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có Đại Tần Quốc Sư Ngọc Đạo Nguyên, người đã tu luyện tân học đến cảnh giới nguyên đạo, được mệnh danh là Thần Đế Chỉ Kiếm. Nếu kinh động đến Ngọc Đạo Nguyên, họ tuyệt đối không thể thoát được. Lần này là ta sơ suất, lẽ ra ta nên nghĩ đến việc bạn cũ sẽ tham lam cơ thể của ta. Họ nhanh chóng rời khỏi đế cung, đi ra khỏi Tinh Đô. Đồng y sư nói: Không ngờ không chữa khỏi bệnh cho lão bánh chưng, lại còn liên lụy đến lão và các chủ. Bây giờ đành để họ tự mình đối phó với tình hình. Chúng ta tiếp tục tìm người bạn cũ tiếp theo. Chỉ Tiểu Giao lo lắng nói, Tô sư đệ và Lão Bánh Trưng có thể trốn thoát không? Đồng Y Sư nói, Lão Bánh Trưng thì khó nói, nhưng Tô các chủ là các chủ của Thông Thiên các chúng ta, nhất định có thể hóa nguy thành an. Chỉ Tiểu Giao liếc ông một cái, thầm nghĩ, lòng tin của lão sư đối với hắn còn mạnh hơn cả lòng tin của ta đối với hắn. Trong Y Thần Cung, Đế Cung, hỗn loạn, có người lớn kêu lên, chuyện lớn không hay rồi, Thái đầu Y Thần Cung Phương Kiến Thu đã chết trong tay kẻ gian. Lại có người kêu, đệ nhất y thuật đại tần ta, thiên hạ đệ nhất thần đao Kim Thiên Ứng, Kim Cung Chủ cũng bị người ta giết rồi. Trong ngoài Y Thần Cung loạn thành một đoàn, các cung chủ của Đế Cung lập tức đến, ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Một lát sau, có người báo cáo, nói, là bạn cũ của Phương Thái Đầu, một người họ Đồng đến thăm, đã giết Phương Thái Đầu và Kim Thần Đao. Tên họ Đồng đó đã cùng yêu nữ họ Trì trốn đi, không rõ tung tích. Còn có một người họ Trương, tên là Trương Tam, cũng là đệ tử của tên họ Đồng, hiện đã trở thành đại sư huynh của Y Thần Cung, đang trên đường đến Thiên Đình yết kiến. Y Thần Cung làm ăn kiểu gì vậy, lại để cho tên Trương Tam đó đoạt được vị trí đại sư huynh? Các cung chủ của Đế Cung không khỏi tức giận, ra lệnh truy bắt Tô Vân. Nhưng có một tiên sinh của Đế Cung báo cáo, nói, các sĩ tử đã được đưa đến Thiên Đình, không có lệnh triệu kiến của thần đế, không ai vào được. Có thể bẩm báo chuyện này lên thần đế không? Chỉ là chuyện nhỏ thế tục, làm phiền thần đế ai gánh nổi tội. Các cung chủ bất đắc dĩ đành phải nói, đợi tên Trương Tam đó trở về, sẽ bắt hắn lại thẩm vấn kỹ càng, nhất định phải bắt được tên trộm họ Đồng. Họ lại ra lệnh vẽ chân dung của Đồng Y Sư và Trì Tiểu Giao, sai người gửi đến quốc sư phủ. Qua quốc sư phủ phân phát đến các quận của Đại Tần, truy nã Đồng Y Sư và Trì Tiểu Giao. Các sĩ tử Y Thần Cung lục soát nơi ở của ba người, cuối cùng phát hiện Lão Bánh Trưng, Cảnh Triệu bị Tô Vân dựng ở góc tường. Những sĩ tử đó không biết lợi hại, loay hoay với nút thắt của thần tiên tác cuốn trên đầu Cảnh Triệu. Nhưng thần tiên tác đã được Tô Vân tế luyện, họ không thể cởi ra. Mấy người loay hoay một lát, lại để lộ ra cây kim bạc bị trấn áp dưới nút thắt. Một sĩ tử nói, ở đây còn có một đồng đảng của tên trộm, là một ông già, già rồi mà còn làm trộm. Một sĩ tử khác cười nói, nếu là đồng đảng, sao lại bị trói chặt như vậy? Người này chắc là tù nhân của họ. Ồ, trên đầu lão còn có một cây kim, ta rút ra xem thử. Nói xong, liền nắm lấy cây kim bạc đó, nhấc lên. Cây kim này dài quá. Hai người kinh ngạc, chỉ thấy cây kim bạc đã được nhấc lên hơn hai thước mà vẫn còn, hai người không khỏi líu lưỡi. Cây kim này chắc là cắm từ trán xuống đến dạ dày. Sai rồi. Lão Bánh Trưng dưới sợi dây thừng đột nhiên mở miệng, nói, là từ đỉnh đầu ta cắm vào đốt sống cổ thứ nhất, xuyên thẳng xuống tủy sống cổ, cắm đến tận xương cột của ta. Đây là cây kim chính. Hai vị sĩ tử kinh hãi, chỉ thấy cây kim bạc đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của họ, vù vù, xoay tròn rơi ra ngoài. Chỉ nghe Lão Bánh Trưng dưới sợi dây thừng nói, kim phụ thì cắm vào tính linh của ta, định trụ sáu giác quan của ta, khiến mắt ta không thể thấy, tai không thể nghe, tay không thể chạm, mũi không thể ngửi, lưỡi không biết vị, vô tri vô giác. Vù. Cây kim bạc từ đỉnh đầu Lão Bánh Trưng bay ra. Hai vị sĩ tử kinh hãi, vội vàng lùi lại vài bước. Một sĩ tử nói, may mà lão bị trói chặt, không thể cử động. Cảnh Triệu miệng lẩm bẩm, chỉ thấy thần tiên tác tự động rời ra, như một con rồng vàng bay lượn quanh lão, rồi đột nhiên hóa thành một chiếc thắt lưng quấn quanh eo lão. Cảnh Triệu thân hình cao lớn, có vài phần uy nghiêm, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta là cựu động chủ của Hòa Vân Động Thiên, thánh địa của Nguyên Sóc. Đưa ta đi gặp cung chủ Đế Cung của các người, ta sẽ tự mình giải thích với ông ta. Hai sĩ tử Y Thần Cung bị uy nghiêm của lão làm cho khiếp sợ, lại thấy tướng mạo lão đường đường rất phi phàm, liền nói, trưởng lão, mời đi theo chúng tôi. Hai người dẫn đường phía trước, đưa lão ra khỏi Y Thần Cung. Một sĩ tử nói: Trưởng lão có nhận ra Trương Tam không? Đồng đảng của Trương Tam đó đã phạm tội giết tên khốn. Cảnh Triệu tức giận nói. Hai người trong lòng thắc mắc: tên khốn nào? Đúng lúc này, Cảnh Triệu tóm lấy đầu hai người, đập mạnh vào nhau. Hai người ngất xỉu tại chỗ. Cảnh Triệu hóa thành một luồng lửa bay vút lên trời, nghiêm nghị nói: Tên khốn! Nói xong, giận dữ rời đi. Thế gian này, vậy mà thật sự tồn tại thiên đình. Tô Vân lúc bấy giờ đứng giữa các sĩ tử của các cung trong đế cung, vô cùng kinh ngạc. Cách hắn không xa là Ngọc Sương Vân, đang nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt. Ngọc Sương Vân đã nhìn hắn rất lâu rồi. Nữ tử này là đại sư tỷ của đế cung, bản lĩnh rất phi thường, kiếm thuật đã tu luyện đến gần cảnh giới thần đế kiếm thuật, từng thách đấu Tô Vân ở võ thánh các của kiếm các, bị Tô Vân dùng tiên kiếm Trảm Yêu Long đánh đến tận thiên đình sau thiên môn. Mặc dù nàng thua trong tay Tô Vân, nhưng một tay thần đế kiếm thuật đó quả thực đã làm Tô Vân kinh ngạc. Tuy nhiên, Tô Vân dùng tên giả Trương Tam trà trộn vào đội ngũ sĩ tử đến thiên đình yết kiến thần vương thần đế, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Ngọc Sương Vân. Nữ tử này nhìn hắn chằm chằm, như thể trên mặt hắn mọc ra một đóa hoa. Tô Vân bị nàng nhìn đến không thoải mái, sờ nốt ruồi đen dưới mắt trái, thầm nghĩ: Ta ngụy trang không giống sao? Ta đã làm mình lùn đi, đen đi, còn gần như hủy dung bằng cách chấm một nốt ruồi dưới mắt trái. Như vậy mà nàng vẫn nhận ra ta. Ngọc Sương Vân đi về phía hắn. Tô Vân làm như không thấy, tiếp tục ung dung ngước nhìn thiên môn. Đúng vậy, con đường đến thiên đình yết kiến thần vương thần đế chính là một tòa thiên môn. Tòa thiên môn này cao hơn 10 trượng, trên đó có khắc các loại ấn ký thần ma, có vài phần giống với thiên môn của Thiên Môn Trấn và thiên môn của Quỷ Thị. Tô Vân đứng trước tòa thiên môn này của đế cung, còn tưởng mình đã trở về thiên thị viên của Nguyên Sóc. Nhưng hắn là người bản địa sinh ra và lớn lên ở Thiên Môn Trấn, tự nhiên rất quen thuộc với thiên môn. Hơn nữa trong mắt hắn cũng có ấn ký của Thiên Môn Trấn, nên lập tức nhận ra tòa thiên môn trong đế cung này có rất nhiều điểm khác biệt so với thiên môn thật sự. Thiên môn của Thiên Môn Trấn và Quỷ Thị có khắc 96 loại thần ma. Còn tòa thiên môn của đế cung này đã được thay đổi rất nhiều. Loại thần ma không nhiều bằng thiên môn thật sự, nhưng số lượng lại nhiều hơn, có 108 vị thần ma, trông phức tạp hơn. Tô Vân so sánh với thiên môn thật sự, sự nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Rốt cuộc là ai đã chạy đến Nguyên Sóc, nghiên cứu thiên môn một phen, rồi ở phương Tây tạo ra tòa thiên môn này? Khóe mắt hắn giật giật, thầm nghĩ. Hắn ta đã thay đổi dựa trên nền tảng của thiên môn. Nếu ta ghi lại những thay đổi này, ta cũng có thể tạo ra một tòa thiên môn tương tự. Tô các chủ. Ngọc Sương Vân đến gần hắn, đột nhiên nói. Tô Vân quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên nói. Các hạ là ai? Ai là Tô Cắt Lợn? Cô nương đừng mắng người. Ngọc Sương Vân cười lạnh. Tô Vân, Tô các chủ, ngươi đừng chối nữa. Ngươi ngụy trang thành thế này là đang sỉ nhục ta bị mù sao? Tô Vân thành thật nói. Cô nương, tại hạ là Trương Tam. Trương trong cung Trường Trương, Tam trong 1234. Ta vừa mới nhập học. Đúng lúc này, rất nhiều lão sư đế cung vây quanh thiên môn, đồng loạt thúc giục chân nguyên rót vào trong thiên môn. Chỉ thấy các loại ấn ký trên thiên môn dần dần sáng lên. Tô Vân vội vàng ghi nhớ những thay đổi của ấn ký trên thiên môn. Ngọc Sương Vân cười lạnh. Trên đời này, ai muốn làm chuyện xấu đều lấy tên là Trương Tam. Trương Tam là người làm chuyện xấu nhiều nhất trên đời. Ngươi lấy tên giả là Trương Tam, chắc chắn là muốn đến đế cung của ta làm chuyện xấu. Tô Vân liền đỏ mặt. Cô nương, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Ngọc Sương Vân cười lạnh. Có ta theo dõi người, ngươi đừng hòng làm chuyện xấu gì. Trên khung cửa thiên môn, các loại ấn ký thần ma được kích hoạt, di chuyển trên cửa như vật sống. Đột nhiên trên cửa tuôn ra thần quang, tạo thành một màn sáng trong cửa. Từng hàng sĩ tử xếp hàng ngay ngắn, lần lượt đi vào màn sáng. Một lão sư của đế cung gọi: "Vào trong thiên đình, có thể đến các cung triều thánh, quan tưởng thần ma. Nhưng mục tiêu lớn nhất của các ngươi trong chuyến đi này là yết kiến thần đế, quan tưởng dung mạo anh hùng của thần đế. Đừng để mất cái này được cái kia." Lần này vào thiên đình, tổng cộng chỉ có 20 sĩ tử. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Tô Vân. Tô Vân nhìn tòa thiên môn này lần cuối, rồi bước vào màn sáng. Ngọc Sương Vân cũng bước vào, nói sau lưng hắn: "Có ta ở đây..." Từng lớp màn sáng ập đến, thấm vào cơ thể hai người, thấm vào linh giới, nhấn chìm tính linh. Khi màn sáng tan đi, họ xuất hiện ở một thế giới khác, chỉ nghe có người gọi: "Đại Uy Thiên Long, là Đại Uy Thiên Long Thần." Ngọc Sương Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên đình có ngàn cung vạn điện, nguy nga sàn sát, cao lớn vô cùng, chạm trổ tinh xảo, đẹp đẽ lộng lẫy. Gần họ nhất là Đại Uy Thiên Long Cung. Cửa cung mở rộng, Đại Uy Thiên Long Thần ngồi trấn trong cung. Thần long cuốn quanh thân thể, nhục thân dữ tợn. Sau lưng là dải lụa đỏ bay phấp phới, tràn ngập cảm giác sức mạnh hoang dã. Mà xung quanh ngài, tiếng tụng niệm của chúng sinh hóa thành những âm thanh vang dội, hòa quyện vào nhau, tụng niệm không ngừng. Sở hữu sức mạnh như một cường giả nguyên đạo. Ngọc Sương Vân chỉ cảm thấy tính linh run rẩy, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Nhưng uy áp của tính linh còn mạnh hơn, khiến người ta không thể không cúi đầu cung bái. Đã có không ít sĩ tử không thể chống lại uy áp của vị thần này, đã cúi đầu lạy Đại Uy Thiên Long Thần. Còn Đại Uy Thiên Long Thần thì đứng dậy, thần long cuốn quanh người, đi qua giữa các sĩ tử, những ấn ký phù văn trên người lúc sáng lúc tối. Ngọc Sương Vân cố nén ý nghĩ muốn lạy, đột nhiên lại thấy Trương Tam đang ngồi xổm trên đất, lén lén lút lút. Ngọc Sương Vân cười lạnh một tiếng, lặng lẽ đến sau lưng hắn, thầm nghĩ: "Để ta xem ngươi giở trò âm mưu quỷ kế gì." Nàng cúi đầu nhìn, thì thấy Trương Tam đang vẽ một vòng tròn trên đất. Trong vòng tròn đặt một chiếc hộp gỗ, đột nhiên chiếc hộp biến mất, một lúc sau lại xuất hiện. "Trương Tam, ngươi làm gì vậy?" Ngọc Sương Vân quát khẽ. Tô Vân ngẩng đầu, bí ẩn nói: "Ta đang thử xem đây là linh giới hay là thế giới thật. Nếu thiên đình là linh giới, thì có lẽ chúng ta đã vào trong linh giới của ai đó. Dù linh giới đó là linh giới trong cơ thể họ hay là linh giới được tạo ra, chúng ta đều có thể dùng cách đơn giản nhất để thử nghiệm." "Nói bậy, đây là thiên đình thật sự, nơi các vị thần ở, đâu phải là linh giới gì. Đại nghịch bất đạo, bất hiếu." Ngọc Sương Vân mắng hai câu, sau cũng nảy sinh lòng tò mò, ngồi xổm đối diện hắn, nghi ngờ nói: "Ngươi thử nghiệm thế nào?" "Rất đơn giản, nếu chúng ta ở trong thế giới thật, ta lấy một vật thể từ linh giới của ta ra, ví dụ như chiếc hộp gỗ của Thông Thiên Các Chủ." Ngọc Sương Vân chớp mắt, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, quát khẽ: "Ngươi có chìa khóa của Thông Thiên Các Chủ, ngươi còn nói ngươi không phải là Tô Các Chủ." Tô Vân liếc nhìn bộ ngực bị đầu gối của cô gái này ép đến phồng lên, đẩy tay nàng ra, thu hồi ánh mắt, rồi lại ma xui quỷ khiến liếc một cái, tiếp tục nói: "Ngươi kéo cổ áo lên một chút đi, ngươi đang làm ta mất tập trung." Ngọc Sương Vân cúi đầu, lúc này mới nhận ra đầu gối mình đang chống vào ngực, có chút hớ hênh, liền kéo cổ áo xuống, cười nói: "Ngươi nói tiếp đi." Mắt Tô Vân sáng lên, lưu luyến thu hồi ánh mắt, nói: "Nếu đây là thế giới thật, chúng ta chuyển chìa khóa của Thông Thiên Các Chủ từ linh giới ra, cần một bước, chỉ cần đi qua linh giới của mình là được. Còn nếu đây là linh giới, thì cần hai bước, chuyển ra khỏi linh giới của ta, rồi chuyển vào linh giới này." Ánh mắt hắn lại nhướng lên, nói: "Thêm một bước cũng có nghĩa là thời gian đã có sự thay đổi không thể nhận ra." Ngọc Sương Vân tò mò hỏi: "Vậy kết quả thế nào?" Tô Vân lắc đầu: "Chiếc chuông của Thông Thiên Các Chủ chỉ có thể tính giờ đến tích tắc, không thể chính xác hơn. không thể tính được thời gian vi tế hơn. Ta định chia chiếc chuông của thông thiên các chủ thành 360 khắc độ nữa. Loại khắc độ này còn nhỏ hơn cả tích tắc, ta gọi là vi. Ngọc Sương Vân nhìn thấy trước mặt hắn hiện ra một chiếc chuông nhỏ, hiện ra vòng thứ 8. Trên vòng có 360 khắc độ. Vật lý bên trong chiếc chuông này không ngừng biến hóa, bánh răng thì dần dần tăng lên. Cuối cùng, vòng thứ 8 bắt đầu quay, tốc độ nhanh hơn vòng thứ 7 360 lần. Với thị lực của nàng, căn bản không thể nhìn rõ trong một khoảnh khắc đã đi được bao nhiêu khắc độ. Tô Vân cất chiếc hộp gỗ đi, rồi lại lấy ra, sắc mặt khẽ biến. Ngọc Sương Vân căng thẳng, nói: "Sao vậy? Ngươi đã tính ra kết quả rồi sao?" Tô Vân gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. "Thêm một vi thời gian, vậy thì đây là..." Trong đầu Ngọc Sương Vân như có sóng thần, trời đất sụp đổ, đầu óc choáng váng, nàng lẩm bẩm: "Đây là linh giới, tất cả những thứ này đều không phải là thật." Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.